Chương 1219, mất khống chế biên giới. Tây Diệp hoảng loạn sửng sốt một chút, dừng chân lại, A Cửu tại sao lại trở lại rồi hả? Nàng muốn xoay người, nam nhân lại đưa nàng gủng càng chặt hơn, ngăn cản động tác của nàng. Đại khái qua có 10 giây đồng hồ, nam nhân mới buông nàng ra. Diệp hoảng loạn nháy nháy mắt xoay người, thế nào à? Tư Dạ Hàn không nói gì, mà là cúi người, tại trên môi của nữ hài cực nhanh nhẹ vô cùng hôn một cái, tựa hồ là sợ hơi hơi dừng lại lâu, liền sẽ vô pháp khắc chế. Diệp Hoản Hoản bật cười, nguyên lai là quên chào buổi sáng hôn. Nàng phát hiện Tư Dạ Hàn thật sự là tình thương càng ngày càng cao, đều nhanh có thể xuất sư rồi. Tư Dạ Hàn, đi rồi. Diệp Hoản Hoản, ấn ân. Tư Dạ Hàn rơi xuống vừa hôn sau, lập tức lên xe, như cu nở dê la sợ lưu lại nữa một giây đồng hồ. Chính mình càng ngày càng mất khống chế tâm tình liền sẽ ở trước mặt nàng lộ ra sơ hở. Nữ hải không nhìn thấy là, nam nhân sau khi lên xe, ngăn cách tại xe bên trong cửa, nam nhân trên mặt tất cả ám trầm âm lãnh tâm tình mấy ngày kế tiếp, Diệp Hoản Hoản một mực đang bận bịu bay khắp nơi nói chuyện hợp tác. Tư Dạ Hàn bên kia cũng đang nói một cái trọng yếu hạng mục lớn, Hứa Dịch nói thân thể và tâm tình trạng thái cũng không tệ, Diệp Hoản Hoản cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Y Duy cùng Diệp Thiệu An ngoài sáng trong tối không ít làm ngáng chân, chó cùng đường quay lại cắn, cái kia người một nhà sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng rất cần tiền nói làm xong hết thể chuẩn bị. Bởi vì nữ trang cùng nam trang đối với nàng mà nói đều đã không có gì khác biệt, cho nên Diệp Hoản Hoản liền trực tiếp bắt đầu lấy nữ trang gặp người rồi. Diệp Hoản Hoản ba một tiếng đem một chồng tài liệu vỗ lên bàn, Cung Húc tiểu tử kia nghỉ ngơi đủ chưa để cho hắn ngày mai nhất định phải bắt đầu làm việc. Diêu Giai Văn một mặt làm khó, ta gọi điện thoại đi thúc giục hỏi, là đồng tử nhận đồng tử nói. Diệp Hoản Hoản ngẩng đầu, nói cái gì Diêu Giai Văn, nói hắn thất tình muốn xin nghỉ một năm. Diệp Hoản Hoản khoe miệng co giật, một người nghệ sĩ xin nghỉ một năm hắn muốn chết đây. Mới vừa cầm đến ảnh đế liền bắt đầu làm. Diêu Giai Văn thở dài, sức đầu, mẹ chán mở miệng, ta phương pháp gì đều thử qua, Cung Húc hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Tổng thanh tra Diệp, phỏng chừng còn phải ngươi tự mình đi một chuyến. Hai người đang nói chuyện, một người gõ cửa đi vào, Diệp ca, ngài tìm ta. Nhìn thấy Lạc Thần, sắc mặt của Diệp Hoản Hoản mới dễ nhìn chút ít, ừ, cái này kịch bản ngươi lấy về xem thật kỹ một chút Lạc Thần, được. Nói xong mở miệng nói, đúng rồi, Diệp ca, Cung Húc bên kia ngươi đừng lo lắng, ta đã đi tìm hắn, hắn bảo ngày mai liền khôi phục bắt đầu làm việc. Diệp Hoản Hoản nhất thời có chút kinh ngạc. Thật sự ngươi làm sao thuyết phục cái kia hàng không biết có phải hay không là Diệp Hoản Hoản đột nhiên thay nữ trang. Lạc Thần có chút không có thói quen, tránh được tầm mắt của nàng, ho nhẹ một tiếng. Thật ra thì ta cũng không nói gì, chỉ nói một câu lời còn chưa dứt, đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng làm việc lần nữa bị người đẩy ra. Sau đó liền thấy Cung Húc cái kia hàng phong phong hỏa hỏa vọt vào. Sau đó trợn to hai mắt nhìn chằm chằm trước bàn làm việc tóc dài hơi cuộn một thân màu vàng nhạt bộ váy nữ hài Cung Húc trong nháy mắt ngẩn ngơ, nghĩa nó Lạc Thần tiểu tử kia không có lừa hắn, Diệp ca lại có thể thật sự mặc đồ con gái tới đi làm. A Cung Húc một mặt phảng phất bỏ lỡ 100 triệu biểu tình, tên ốc, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết. Lạc Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, không có phản ứng đến hắn. Diệp Hoản Hoản không nói gì mà nhìn lấy hắn, người này sao hô hô bộ dáng. Sớm nói cho ngươi biết cái gì. Cung Húc mím môi môi, không nói. 6-18 đổi mới kết thúc chút chút.